Chờ khi cổ thần nướng thịt xong, Tiểu Bạch mở hai mắt. Giao đan trong bụng Tiểu Bạch tự nhiên không thể luyện hóa nhanh như vậy, mà là do mùi thịt nước khiến nước miếng trong miệng Tiểu Bạch chảy ra không ngớt. Cổ thần không chỉ là một gã tông sư đan dược, mà còn là tay bếp cứ khôi, 500 năm kinh nghiệm không phải vứt đi, thường xuyên hành tẩu trốn thâm sơn, thịt gì hắn chưa từng nướng qua, hiện tại có thịt trong tay, nhất định làm ra được mỹ vị tuyệt vời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, luyện bảo xẻ cho Tiểu Bạch phần lớn miếng thịt nướng. Sau khi ăn xong, cổ thần ngự kiếm phi hành hơn 10 dặm, tìm được một chỗ bằng phẳng, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục trùng kích bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4. Hiện tại hắc tuyến giao đã chết, lãnh địa của nó không còn tồn tại, mà thân thể của nó cổ thần không thể mang đi hết, tự nhiên sẽ đưa tới yêu thú khác. Tu luyện ngay bên cạnh thi thể hắc tuyến giao, tự nhiên không thể yên tĩnh. Nguyên bản cổ thần dưới trạng thái bình thường đại chiến nửa canh giờ với hắc tuyến giao, bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 hẳn là có thể đột phá được. Nhưng Liễu Bách Xuyên xuất hiện, khiến cổ thần phải sử dụng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể. Tuy rằng chiến đấu ngay sau đó 10 phần kịch liệt, nhưng đối với đột phá bình cảnh lại không có hiệu quả gì nhiều. Tuy rằng không đột phá được bình cảnh, thế nhưng đại chiến một hồi với hắc tuyến giao cũng khiến bình cảnh bị dao động không nhỏ. Nguyên bản cần 10 ngày nửa tháng mới đột phá bình cảnh, hiện tại cảm giác tối đa 3 ngày là có thể đột phá. Dựa theo thói quen, cổ thần tu luyện tới nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau tỉnh lại, trải qua một loại công đoạn rèn đúc thân thể, lại lấy ra một phần thịt dao hôm qua cất trong càn khôn chạc nướng ăn. Cổ thần nổi lên tâm tư muốn luyện khí, chuẩn bị dung nhập nửa đoạn dao cân vào tù linh tác. Luyện chế tù linh tác thành pháp khí thượng phẩm, đối với tu sĩ dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 7 có uy lực phi thường to lớn. Ngay cả tu sĩ tiên thiên cảnh bị vây khốn, chân khí tiên thiên sẽ bị trói buộc. Càng đừng nói là tu sĩ dưới tiên thiên cảnh tầng thứ 7, nhất định không thể chống đối. Đúng lúc này, cổ thần phát hiện 200 dặm phía đông nam có hai đạo độn quang thong thả bay qua đây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Hai người này chính là trưởng lão Vạn Gia, Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn. Hai người tìm kiếm hơn tháng, hại hội họp với nhau. Bởi vì Liễu Xuyên vẫn tìm kiếm cổ thần tại chỗ sâu đông hoang, vì vậy hai người cố ý kéo giãn khoảng cách với Liễu Xuyên. Ngày hôm qua hai người đi theo hai phương hướng khác nhau, kết quả không có tin tức. Hôm qua, hai người đều cảm giác được, phương hướng Liễu Xuyên di chuyển có ba động linh khí cực lớn, tựa hồ có tu sĩ đại chiến. Hai người sau khi hội họp thì trời đã tối, chờ tới hừng đông hôm sau mới tìm tới phương hướng linh khí ba động. Chậm rãi tìm kiếm nửa canh giờ, đột nhiên Vạn Hữu Tiểu chỉ về trái, nói, đỉnh núi bên kia có vết tích chiến đấu tàn phá nghiêm trọng, đi qua xem đi. Vạn Hữu Tiểu nói, hai người bay sang ngọn núi nhỏ, có một cổ thi thể, đến gần khoảng cách trăm trượng, Vạn Hữu Căn cả kinh nói, liếc mắt với Vạn Hữu Tiểu, ánh mắt hai người đối diện, đều có vẻ ngoài dự liệu. Y phục của cổ thi thể kia so với y phục của Liễu Xuyên gặp được cực kỳ giống nhau. Liễu Xuyên có cùng cảnh giới với hai người, là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Nơi này là địa bàn của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Sao có thể vẫn lạc? Nguyên nhân chính là như vậy, hai người mới không xác định cổ thi thể kia chính là Liễu Xuyên. Thẳng cho tới khi hai người hạ xuống đỉnh núi, dung mạo của Liễu Xuyên hiện ra trước mắt hai người vô cùng rõ ràng. Hai người mới xác định, đây chính là thi thể Liễu Xuyên. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 vẫn lạc tại đây. Vạn Hữu Tiền và Vạn Hữu Căn quan sát bốn phía, thân tình tương đối ngưng trọng, xác định không có nguy hiểm gì khác. Ánh mắt hai người mới một lần nữa rơi vào thi thể Liễu Xuyên, nhãn thần kinh động như trước. Mấy ngày hôm trước, hai người vừa mới gặp mặt Liễu Xuyên, không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp lại. Liễu Xuyên đã trở thành người chết. Tuy nói trong đông hoang vẫn lạc không ít tu sĩ tiên thiên cảnh, nhưng đây chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, chỉ cần không bước vào địa bàn yêu thú tiên thiên cảnh hậu kỳ sâu trong đông hoang, thông thường rất khó xuất hiện vẫn lạc. Cho dù là bị 2-3 đầu yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 6 vây công, đánh không lại cũng có thể trốn thoát được. Trên người hắn có 9 lỗ máu, hẳn là đồng thời cùng một lúc đánh ra. Nhìn vết thương trên người Liễu Xuyên, Vạn Hữu Tiểu nói. Vạn Hữu Căn gật đầu, nói, không sai, không ai buồn chán tới mức đối thủ đã chết lại đánh ra mấy lỗ máu, có thể đồng thời đánh ra 9 đạo công kích. Liễu Xuyên ngay cả một đạo cũng không thể chạy trốn được. Xem ra, hung thủ giết chết Liễu Xuyên, tu vi chí ít cũng là tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiên thiên cảnh tầng thứ 8, đối với hai người mà nói, chính là tồn tại vô cùng kinh khủng. Vạn Hữu Tiểu chuyển động một vòng, kiểm tra xung quanh, nói, vết tích chiến đấu nơi này, ngoại trừ Liễu Xuyên ra còn có một người, một đầu yêu thú. Vạn Hữu Căn quét mắt nhìn qua, ngạc nhiên nói, hai người một đầu yêu thú, lẽ nào giết chết Liễu Xuyên chính là đầu yêu thú này? Yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên sao lại chạy tới đây? Ở đây chỉ có thi thể Liễu Xuyên, hai người, một đầu yêu thú. Theo lẽ thường mà nói, hẳn là hai người liên thủ đánh một yêu thú mới đúng. Bất quá nơi này không nên có yêu thú lợi hại như vậy. Còn có tung tích, một người và một thú hoàn toàn không thấy. Chẳng lẽ là Liễu Xuyên bị gã tu sĩ kia giết chết? Vạn Hữu Tiểu phân tích nói, không có khả năng. Có yêu thú xuất hiện, đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ còn tự giết lẫn nhau? Vạn Hữu Căn nhíu mày nói, giữa các tu sĩ, ai có thể nói chuẩn xác đây? Vạn Hữu Tiểu nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ sang một phương hướng, nói, nhìn dấu hiệu kia, hẳn là một người và một thú chạy theo phương hướng này, chúng ta tới xem. Nếu thực sự là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8, Vạn Hữu Căn nghi hoặc hỏi. Vạn Hữu Tiểu cười hắc hắc nói, sợ cái gì? Báo ra danh hào Vạn gia thành Thái Dương, ai dám động thủ với chúng ta? Hai tay liên thủ, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 cũng không dễ dàng lưu chúng ta lại. Vạn Hữu Căn gật đầu, hai người phi độn, bay về phái trước khoảng cách mấy nghìn trượng, thấy mặt đất phía trước xuất hiện một đống thịt thật lớn, đống thịt này dài hơn 10 trượng, thân to như thân người. Hai người hạ xuống mặt đất, trong ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ lại là một đầu mãng xà yêu? Vạn Hữu Căn hỏi. Vạn Hữu Tiểu nhìn trái nhìn phải, trong bụi cỏ tìm thấy một cái đầu. Kinh hãi nói, đây là một đầu dao. Hai người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, kêu lên, đầu dao này và Liễu Xuyên là cùng một tu sĩ giết chết. Giết Liễu Xuyên, lại giết một đầu dao. Trong lòng hai người xuất hiện hàn khí, bay lên không trung. Cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, nhìn, bên kia còn có ánh lửa. Đột nhiên, Vạn Hữu Căn chỉ ngón tay về phương hướng hơn 10 dặm, thần tình do dự. Phương hướng Vạn Hữu Căn chỉ chính là chỗ cổ thần đang nghỉ tạm. Qua thử xem, Vạn Hữu Tiểu dẫn đầu bay về phía chỗ phát ra ánh lửa. Vạn Hữu Căn đuổi theo, nói, phải cẩn thận một ít, nếu như thực sự là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên. Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đáp lại. Cẩn thận trên hết. Vạn Hữu Tiểu gật đầu. Tốn một canh giờ cổ thần mới dung luyện thành công nửa đoạn giao cân vào trong tù linh tác. Từ lúc này tù linh tác đã trở thành pháp khí thượng phẩm rồi. Nhìn tù linh tác trong tay, trên mặt cổ thần nở nụ cười hài lòng. Cổ thần, có người tới. Đột nhiên, thanh âm của Tiểu Bạch vang lên bên tai cổ thần. Ở đâu? Cổ thần hỏi. Xoay người nhìn bốn phía. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 70, tiên thiên cảnh tầng thứ 5 không cần Tiểu Bạch trả lời. Cổ thần đã nhìn thấy hai đạo độn quang phi độn về phía hắn. Hừ, chỉ là một tiểu tử tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Hai con mắt Vạn Hữu Căn như điện, khoảng cách còn mấy trăm trượng đã nhìn ra được tu vi của cổ thần. Tiểu tử này hình như là... Ngự khí Vạn Hữu Tiểu cả kinh, một bức họa đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, nhìn vào bức họa, người trong bức họa và cổ thần giống nhau như đúc. Vạn Hữu Tiểu kinh hỉ nói, đây chính là tiểu tử chúng ta muốn tìm, may mà chúng ta qua đây xem, không thì đã bỏ lỡ, tìm 2 tháng, rốt cuộc cũng tìm được tiểu tử này rồi. Vạn Hữu Căn hài lòng nói, nếu đã không phải tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 trở lên, hai gã trưởng lão vạn gia lập tức đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh liền hạ xuống trước mặt cổ thần hơn 10 trượng. Hai đạo độn quang tiêu tán, vạn hữu tiểu và vạn hữu căn xuất hiện trước mặt. Thấy hai người này, ánh mắt cổ thần nhất thời lạnh lùng, kiếp trước đám người vạn gia huyết tẩy cổ gia có hai người này, nhất thời sát khí trong lòng bốc lên. Tiểu tử, ngươi chính là cổ thần. Vạn hữu tiểu vừa hạ xuống đất, bước vài bước về phía cổ thần, hỏi. Cổ thần lạnh lùng gật đầu, sắc mặt vạn hữu tiểu nghiêm túc, tiếp tục hỏi, ngươi cũng biết vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ. Cổ thần tiếp tục gật đầu, nửa năm trước, ngươi có phải từng cùng với vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ từ thành Thái Dương tiến vào Đông Hoang? Vạn hữu căn bước về phía trước một bước, trịnh trọng hỏi. Cổ thần vẫn gật đầu. Vậy hiện tại bọn họ ở nơi nào? Vạn hữu tiểu, vạn hữu căn cùng kêu lên hỏi. Vạn thiên thủy chỉ có một trai một gái vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ. Trong lúc hắn bế quan, hai người đồng thời thất tung, khiến cao tầng vạn gia vô cùng tức giận. Nếu như sau khi vạn thiên thủy xuất quan, vạn nhân kiếm và vạn nhân kỳ còn chưa tìm được, vạn thiên thủy tuyệt đối sẽ phát cuồng. Các ngươi thực sự muốn biết hạ lạc của bọn họ? Cổ thần nhìn chằm chằm hai người nói. Tiểu tử, bọn họ ở đâu? Nói mau. Vạn hữu tiểu vội vã quát hỏi. Cổ thần nhàn nhạt nói, bọn họ đã đi tới địa phương rất xa, sợ là khó có thể trở về được. Hai người ngẩn ra, cùng kêu lên hỏi, đi nơi nào? Cổ thần bình tĩnh nói, hai vị muốn tìm họ như vậy sao? Ta có thể lập tức dẫn hai người đi tìm bọn họ. Tiểu tử thối bớt lời thừa đi, nhân kiếm và nhân kỳ ở nơi nào? Ngữ khí của cổ thần khiến vạn hữu tiểu rất không thoải mái, cả giận nói. Cổ thần nhún vai, nói, đã chết. Cái gì? Sắc mặt vạn hữu tiểu, vạn hữu căn tái nhợt, vội la lên, bọn họ thế nào lại chết? Tiểu tử thối, đừng nói bậy. Cổ thần cười cười, nói, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ chết. Cái gì? Vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ đã chết. Vạn hữu tiểu, vạn hữu căn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ đến sau khi vạn thiên thủy xuất quan sẽ bộc phát lửa giận như thế nào. Nếu như không tìm ra hung thủ, chỉ sợ bọn họ phải chịu đựng vạn thiên thủy chút lửa giận. Bọn họ chết như thế nào? Là ai giết bọn họ? Vạn hữu tiểu hỏi. Cổ thần vỗ vỗ ngực, cười hắc hắc nói, chính là tại hạ. Vạn hữu tiểu, vạn hữu căn đồng thời cả kinh, có chút không tin tưởng nhìn cổ thần, cùng kêu lên nói, là ngươi. Cổ thần gật đầu, cười nhạt, không sai, chính là ta. Các ngươi đều đã tới, ta cũng nhất loại giết chết các ngươi, giúp các ngươi đi gặp vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ. Ha ha ha ha. Vạn hữu tiểu cười to, nói, khá lắm, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, mặc kệ nhân kiếm và nhân kỳ thế nào rồi. Bọn họ cùng với ngươi tiến vào Đông Hoang, tung tích của bọn họ nhất định có liên quan tới ngươi. Chờ khi ngươi rơi vào trong tay ta, ta sẽ khiến ngươi phải nói thực. Cuồng vọng. Vạn hữu căn cũng quát giận. Cổ thần lắc đầu thở dài một tiếng, nói, ai, ta nói chính là sự thực. Các ngươi lại không tin, chờ ta tiễn các ngươi đến gặp vạn nhân kiếm, vạn nhân kỳ, các ngươi sẽ không nghi ngờ. Nói xong, cổ thần mở trừng trừng hai mắt, thân thể khẽ động, vẽ lên một đạo tàn ảnh, một đạo kiếm cương chợt lóe, nhắm thẳng vạn hữu tiểu đâm tới. Kiếm trước cứu nhân huyết tẩy cổ ra, cổ thần không thể báo thù, kiếp này từng bước khiến bọn họ phải trả lại đầy đủ. Từ lúc nhìn thấy hai người, cổ thần đã động sát khí, tốc độ thực nhanh. Vạn hữu tiểu biến sắc, trăm triệu lần không nghĩ tới, tiểu tử thoạt nhìn mới chỉ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 trước mắt dĩ nhiên có tốc độ công kích nhanh như vậy. Bất quá, phản ứng của vạn hữu tiểu cực nhanh, trong nháy mắt lấy ra một thanh cự phủ, hoành trước ngực ngăn lại, đương một tiếng, thanh ly kiếm va chạm với cự phủ. Cự phủ này tên là Khai Sơn Phủ, là một kiện pháp khí trung phẩm. Cổ thần không dùng thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể, tốc độ một kiếm này tuy nhanh, nhưng vẫn bị vạn hữu tiểu ngăn cản rất đơn giản. Bên cạnh chợt lóe quang mang, một thanh xoa ba mũi mang theo cương khí đâm thẳng vào cổ thần, tốc độ cực nhanh, vạn hữu căn xuất thủ rồi. Thân ảnh cổ thần chợt lóe, so với hắn nhanh hơn nhiều, tránh thoát được công kích. Tiểu tử, dám đánh lén ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra đời. Mặc kệ nhân kiếm, nhân kỳ xảy ra chuyện gì, ngươi đều chết chắc rồi. Vạn Hữu Tiểu giận dữ nói. Đồng thời, thanh cự phủ trong tay Vạn Hữu Tiểu hạ xuống, vẽ lên một đạo cương mang dài trượng rưỡi, chém thẳng vào cổ thần. Thân thể Vạn Hữu Căn nhảy về phía trước, đi theo phía sau cự phủ, cương mang tam tiêm xoa trong tay bành trướng, thẳng đâm vào ngực cổ thần. Có tật vũ phi phong trong người, tốc độ cổ thần nhanh hơn, giống như quỷ mị, thân thể nhoáng lên liền tránh thoát được công kích từ cự phủ. Tam tiêm xoa của Vạn Hữu Căn cũng đâm vào khoảng không, kiếm cương thanh ly kiếm đại trướng, quay sang Vạn Hữu Tiểu mạnh mẽ chạm xuống. Thực lực của Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn so với Liễu Xuyên tương dương nhau, hơi kém một chút so với Hắc Tuyến Giao. Cổ thần dựa vào ưu thế tốc độ, dưới trạng thái bình thường cũng có thể chống đỡ được hai người, vừa lúc thúc đẩy đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 5. Kiếm cương cao mấy trượng đánh xuống, Vạn Hữu Tiểu không hề né tránh, ngược lại nở nụ cười. Hai tay giơ lên cao, một đạo cương cháo tiên thiên ngưng tụ trước trưởng, chính là chân khí tiên thiên, ngăn chặn lại một kiếm của cổ thần. Không dùng pháp khí, bằng cương cháo tiên thiên đã nghĩ ngăn được công kích của cổ thần. Không khác người si nói mộng, trừ phi là tu sĩ thần hải cảnh, kết thành cương cháo pháp lực mới có thể ngăn cản được kiếm cương của cổ thần. Thế nhưng, cổ thần không tiếp tục chặt bỏ, mà là thu lại kiếm cương, thân thể một lần nữa quỷ mị biến mất. Một tiếng xé gió từ chỗ cổ thần vừa mới di chuyển vang lên, chính là Vạn Hữu Tiểu vừa ném phi phủ, tự động bay trở lại. Nếu vừa rồi cổ thần tiếp tục bổ xuống, Vạn Hữu Tiểu bằng vào cương cháo tiên thiên có thể ngăn cản được một chút thời gian. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, thân thể cổ thần sẽ bị khai sơn phủ chém thành hai nửa rồi. Thấy cổ thần cư nhiên tránh được phi phủ, Vạn Hữu Tiểu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cánh tay chưa dừng lại, cùng với công kích của Vạn Hữu Căn tiếp tục áp bách về phía cổ thần. Cổ thần dưới trạng thái bình thường không thể tiếp được hai người đồng thời công kích. Chỉ là một mặt dựa vào tốc độ cực nhanh né tránh, đồng thời tìm kiếm thời cơ né tránh. Tuy rằng thoạt nhìn bị vây trong thế yếu, bị hai người Vạn Hữu Tiểu và Vạn Hữu Căn đuổi theo không rời. Tuy nhiên, trên thực tế cổ thần lợi dụng cảm giác bị vây trong nguy hiểm này, toàn lực đột phá bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Thiên Ma Chân Thể. Thôn phệ lẫn nhau, Vạn Hữu Tiểu và Vạn Hữu Căn chỉ tương đương với hai Liễu Xuyên. Tuy rằng cổ thần vô cùng chật vật, nhưng luôn luôn tránh né được công kích. Cổ thần rõ ràng cảm giác được, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, các đường kinh mạch để chịu đựng được chân khí tiên thiên càng lúc càng vận chuyển kịch liệt, đang phát sinh biến hóa vi diệu. Bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4 càng lúc càng trở nên yếu đuối. Chân khí tiên thiên trong cơ thể đột nhiên vận chuyển thư sướng, giống như một ngọn núi lớn vẫn luôn đè nặng trên lưng đột nhiên biến mất, 10 phần thông thuận. Chân khí tiên thiên lưu động trong kinh mạch, tiến vào trong lục phủ ngũ tạng, giống như Trường Giang, Hoàng Hà chảy vào biển, trong nháy mắt trở nên thông thuận không gì sánh được. Cổ thần vui vẻ, chân khí tiên thiên trong cơ thể dâng trào, rốt cuộc đột phá bình cảnh tầng thứ 4. Bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5, Vạn Hữu Căn, Vạn Hữu Tiểu thất kinh, vừa thấy cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, cư nhiên trong chiến đấu xuất hiện dấu hiệu đột phá bình cảnh tiến vào tiên thiên tầng thứ 5. Bước vào tiên thiên tầng thứ 5, tốc độ của cổ thần lại đề cao một cấp độ, càng thêm nhanh nhẹn, đối mặt với hai người Vạn Hữu Căn, Vạn Hữu Tiểu liên thủ công kích, không còn cảm giác chật vật, đơn giản né tránh qua. Bình cảnh tầng thứ 4 bị phá, cổ thần không muốn tiếp tục dây dưa nhiều với hai người, thi triển thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể và lực lượng, đối mặt với một xoa Vạn Hữu Căn đâm tới, không hề né tránh, kiếm cương thanh ly kiếm lóe lên, đồng thời đâm tới. Hai đạo cương mang va chạm với nhau, trong nháy mắt sóng khí cuồn cuộn khuếch tán bốn phía, trong sát na, mũi kiếm và mũi xoa va chạm cùng một chỗ. Đinh một tiếng nổ vang, Vạn Hữu Căn giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, quang mang tam tiêm xoa ảm đạm, thân thể Vạn Hữu Căn nhất thời bị đánh văng đi mấy trượng. Hai chân cổ thần dậm mạnh, thân thể giống như thiểm điện, lao về phía thân thể Vạn Hữu Căn bị đánh văng đi. một tiếng nổ vang, cự phủ chém tới. Chỗ cổ thần vừa đứng bị vạn hữu tiểu chém ra một hố to, uy lực tuy rằng kinh người, thế nhưng đều rơi vào khoảng không. Cổ thần trong nháy mắt đuổi theo vạn hữu căn, kiếm cương trên thanh ly kiếm lại bùng phát, kiếm cương bổ xuống. Biểu tình vạn hữu căn vừa kinh ngạc lại tràn ngập hỗn loạn kinh khủng, thế nào cũng không thể tiếp thụ được. Sao hắn có thể bị cổ thần dùng một kiếm đánh bay? Hắn có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, mà cổ thần tuy rằng mới đột phá tu vi, nhưng cũng chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Nhìn kiếm cương chém xuống cực nhanh, vạn hữu căn vừa có giáo huấn, không dám đón đỡ. Hai chân liên tục đạp trên mặt đất mấy bước, thân ảnh chợt lóe, tránh thoát được một kiếm của cổ thần. Cổ thần mỉm cười, tay trái ném đi, một đạo trường tác bay ra, hướng về phía vạn hữu căn. Trường tác đón gió biến lớn, dài tới mấy trượng, chính là tù linh tác, trong nháy mắt quấn mấy vòng quanh vạn hữu căn. Vạn hữu căn chém tam tiêm xoa vào tù linh tác, nhưng tù linh tác mềm mại dẻo dai vô cùng, tam tiêm xoa chỉ đẩy được vài vòng tù linh tác ra xa, nhưng những vòng còn lại tiếp tục trói chặt vạn hữu căn. Vạn hữu căn sợ hãi, lớn tiếng hô lên, tù linh tác thượng phẩm. Tù linh tác trói chặt vạn hữu căn, trong nháy mắt trói buộc chân khí tiên thiên của hắn, tu vi trực tiếp giảm xuống hậu thiên cảnh. Tù linh tác trói hắn mấy vòng, khiến hành động của vạn hữu căn không tiện, thẳng tắp nằm dưới đất. Vạn hữu căn lớn tiếng kêu lên, hữu tiểu, cứu ta. Vạn hữu tiểu gấp giọng hô, hoàn toàn không nghĩ tới, trên người cổ thần dĩ nhiên có pháp khí thượng phẩm tù linh tác. Phải biết rằng, bình thường tù linh tác lưu thông trên thịt giường đều là pháp khí hạ phẩm, đồng thời là tồn tại là một trong những pháp khí hạ phẩm vô hạn tiếp cận trung phẩm. Một pháp khí thượng phẩm tù linh tác, đây chính là tồn tại vô hạn tiếp cận pháp khí cực phẩm, so với pháp khí thượng phẩm bình thường còn lợi hại hơn nhiều lắm. Tuy rằng tù linh tác không có lực công kích gì, còn không bằng cả thanh ly kiếm, thế nhưng bắt giữ địch lại có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Hiển nhiên thanh ly kiếm không thể sánh bằng. Mặc kệ cổ thần sử dụng thanh ly kiếm phát sinh uy lực bao nhiêu, cho dù vạn hữu căn chịu một chút thương tổn, nhưng trung quy vẫn chống đỡ được. Nhưng tù linh tắc vừa ra, hắn không dám ngăn lại, chỉ có thể trốn tránh thật xa mới không bị tù linh tắc trói chặt. Tình thế cấp bách, vạn hữu căn nào nghĩ đến cổ thần tung ra tù linh tắc chính là pháp khí thượng phẩm, nhất thời bị trói chặt. Tiểu tử cổ gia, ngươi muốn chết. Vạn hữu tiểu cả giận nói, lập tức hét lớn, thiên ma chân thể. Theo một tiếng giống to của vạn hữu tiểu, đột nhiên từ thân thể hắn tuôn ra hắc khí, không ngừng cuồn cuộn, hắc khí quanh thân thể hắn không ngừng biến lớn, tiếng xèo xèo sát sát vang lên liên tục, nhất thời vạn hữu tiểu trở nên mông lung không rõ ràng. Tiểu tử cổ gia, ngươi chết chắc rồi, ha ha. Thiên ma chân thể vừa ra, không ăn thịt ngươi, không uống máu ngươi sẽ không bỏ qua, ngươi sẽ bị tươi sống giết chết, ngươi sẽ nhìn thân thể ngươi từng ngụm bị cắn xé, ngươi sẽ phát sinh gầm rú thê thảm nhất, ngươi sẽ lồng lộn trong sợ hãi, ngươi sẽ tự xé thân thể thành từng mảnh nhỏ mà chết. Thấy vạn hữu tiểu đã sử dụng thiên ma chân thể, vạn hữu căn nằm trên mặt đất hưng phấn cười nói. Thật không? Cổ thần ngưng tụ ánh mắt. Thanh ly kiếm biến mất không thấy, trong tay nhiều hơn một lá cờ mày đen, một hạt châu xích sắc. Lập tức, một chiếc nhẫn đỏ tươi xuất hiện tại ngón tay trỏ, nói, thiên ma chân thể sao? Công pháp rác rưởi mà thôi, coi như thiên ma thánh thể trước mặt ta cũng chỉ có một đường chết. Thiên ma thánh thể, công pháp ma đạo thượng thừa cường hóa thân thể, không dưới thiên cương thối thể đại pháp của cổ thần. Thiên ma chân thể bất quá là công pháp mô phỏng theo thiên ma thánh thể, chỉ là công pháp trung thừa mà thôi. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ lập tức được kiến thức uy lực của thiên ma chân thể, ngươi chờ chết đi. Một thanh âm cuồng bạo từ trong màn hắc khí cuồn cuộn phát ra, giống như tiếng sấm nổ vang trời. Chính là thanh âm của vạn hữu tiểu, nhưng so với lúc trước vang dội hơn nhiều lắm. Cổ thần nhìn lại, bóng người trong hắc khí đã biến thành cao hai trượng, thô to như thùng nước. Vạn hữu căn lập tức hưng phấn gào lên, hữu tiểu, nhanh, mau giết tiểu tử kia, nhanh cứu ta. Một cơn gió thổi qua, hắc khí bên ngoài cơ thể vạn hữu tiểu tiêu tán, để lộ bản thể bên trong. Con ngươi cổ thần co rụt lại, thân thể vạn hữu tiểu ngoại trừ hai chân đạp dưới đất, vị trí bốn chi và cái đầu không sai biệt, những chỗ khác đã hoàn toàn không thể dùng người để hình dung. Thân thể cao tới hai trượng, trên người xuất hiện rất nhiều lân phiến như áo giáp, đầu như nồi đất, không có một sợi tóc. Tất cả đều là những chiếc gai châm thô to như ngón tay, giống như vô số cương chùy. Cái miệng của hắn nhô ra phía trước, gọi là cái thùng máu lớn cũng không quá đáng, môi không che chắn được những cái răng sắc nhọn, đan xen giao kẽ với nhau. Hai tay đã biến thành móng vuốt thật dài, đen kịt sáng bóng, dài tới vài thước. Quả thực chính là một con quái vật. Trên người vạn hữu tiểu cổ thần cảm thụ được khí tức nguy hiểm mãnh liệt còn mạnh hơn so với hắc tuyến giao, đã vô hạn tiếp cận lực lượng tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Đây mới chính là lực lượng cực mạnh chân chính dưới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tiểu tử cổ gia, ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Vạn hữu tiểu bước một bước trước mặt cổ thần, cái bùn máu há ra hỏi. Cổ thần mỉm cười, nói, không, ngươi còn chưa xứng. Hừ. Vạn hữu tiểu giận dữ, quát lớn, chịu chết đi, tiểu tử hỗn trướng. Hắc quan hai móng chợt lóe, đạo đạo cương khí quay xung quanh, hai chân vạn hữu tiểu dậm mạnh, nhất thời đất rung núi chuyển, thân thể hắn giống như thiểm điện đánh về phía cổ thần. Tuy rằng thân thể biến lớn hơn, nhưng tốc độ không hề giảm, so với trước khi biến thân nhanh hơn nhiều. Chết đi, tiểu tử cổ gia. Vạn hữu căn trên mặt đất hưng phấn quát. Khóe miệng cổ thần nhếch lên, lộ ra một tia coi thường, tử vong chi kỳ ném xuống trước mặt, tức thì biến lớn cao một trượng, hủy diệt chi châu cũng rời khỏi tay, giống như viên hỏa cầu xích sắc, lơ lửng phía sau tử vong chi kỳ. Đồng thời, chân khí tiên thiên của cổ thần tuôn ra, dồn vào sát lục chi giới. Sát lục chi giới bùng phát hồng quang, huyết hống trong giới lưu động, giống như máu, một đạo hồng quang bắn ra. Dung nhập vào hủy diệt chi châu. Lập tức, quang mang hủy diệt chi châu đại thịnh, một dạo hỏa diễm hư huyễn cao hơn trượng lập tức sản sinh. Ba đạo xích mang từ trong hủy diệt chi châu bắn ra, chiếu vào tử vong chi kỳ. Dẫn hồn hoa trên tử vong chi kỳ đột nhiên rõ ràng hơn, giống như sinh mạng sống. Chín đạo cương khí màu đen đồng thời bùng phát lao về phía vạn hữu tiểu. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ khủng khiếp bao phủ vạn hữu tiểu. Hắn sợ hãi giống lớn, không, đây là cái gì? Tốc độ chín đạo cương khí nhanh tới cực hạn, trong sát na phóng tới trước mặt vạn hữu tiểu. Hắn không thể né tránh được, hai tay đẩy về phía trước, vô số hắc khí tuôn ra, hình thành một đạo cương cháo tiên thiên. Đồng thời, quang mang toàn thân vạn hữu tiểu đại thịnh, lân giáp trên người đều sáng lên. Đạo đạo cương mang lưu động, hình thành một tầng phòng ngự. Nhìn chín đạo cương khí màu đen, sắc mặt vạn hữu căn biến đổi, kinh hãi lớn tiếng nói, là ngươi giết Liễu Xuyên, các ngươi biết được quá muộn rồi. Cổ thần cười nhạt một tiếng, trong trước mắt, chín đạo cương khí màu đen bắn vào cương cháo tiên thiên của vạn hữu tiểu, mỗi một đạo cương khí màu đen đều tương đương với một kích toàn lực của cao thủ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, vạn hữu căn làm cách nào ngăn cản được. Phốc một tiếng, cương cháo tiên thiên trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy, thế đi của chín đạo cương khí màu đen không giảm, tiếp tục công kích vào vòng phòng ngự thứ hai bên ngoài thân thể vạn hữu tiểu. Lân giáp toàn thân hắn cực kỳ cứng rắn, lại trải qua chân khí tiên thiên cường hóa, pháp khí trung phẩm bình thường không thể đả thương. Thế nhưng, một kích này của cổ thần chính là do tử vong chi giới, hủy diệt chi châu, tử vong chi kỳ, ba pháp khí thượng phẩm liên hợp phát ra, vô hạn tiếp cận một kích toàn lực của tu sĩ thần hải cảnh. Lân giáp trên người vạn hữu tiểu hầu như chỉ chặn được trong thời gian trước mắt, chín lỗ máu lập tức xuất hiện, hắn chu lên một tiếng thê thảm, chín vòi máu tươi vọt ra. Trước tam tuyệt đại trận, thiên ma chân thể của vạn hữu tiểu không kham nổi một kích. Bất quá, tình huống của vạn hữu triều so với Liễu Xuyên tốt hơn nhiều lắm. Chín lỗ máu chỉ có 5 lỗ xuyên thủng thân thể hắn, còn có 4 đạo cương khí sau khi xuyên thủng phòng ngự, uy lực giảm đi, chỉ lưu lại 4 vết thương rất nhẹ. 4 vị trí này đều là chỗ chí mạng. Vì vậy, vạn hữu tiểu và Liễu Xuyên khác nhau. Liễu Xuyên bị chín đạo cương khí bắn trúng, trong nháy mắt liền mất mạng, mà Vạn Hữu Tiểu Trì bị thương rất nặng. Máu, ta muốn máu, ta muốn thịt. Vạn Hữu Tiểu giống một tiếng to hơn, đau đớn trên người khiến hai mắt hắn đỏ bừng. Hắn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Hắn nhu cầu cấp bách cần bổ sung cái gì đó. Trong mắt hắn chỉ có dục vọng, không có nửa điểm cảm tình. Đối với cổ thần phía trước, Vạn Hữu Tiểu cảm thấy sợ hãi. Lập tức, ánh mắt huyết hồng rơi vào Vạn Hữu Căn nằm trên mặt đất. Ánh mắt Vạn Hữu Tiểu bừng sáng, giống như thợ săn phát hiện con mồi. Thân thể tung nhẹ, liền nhảy vồ về phía Vạn Hữu Căn. Hữu Tiểu, là ta. Ta là Hữu. Vạn Hữu Căn còn chưa nói xong liền phát ra tiếng kêu gào đau đớn thê thảm. Một chân của hắn đã bị cái bùn máu của Vạn Hữu Tiểu mở rộng cắn đứt. Cái miệng rộng của Vạn Hữu Tiểu tiếp tục di chuyển lên cao, rất nhanh. Ngay cả xương cốt dây lưng cũng bị hắn cắn đứt nuốt vào bụng. Ánh mắt Vạn Hữu Tiểu càng sáng lên, máu. Lại một ngụm, cắn đứt một chân còn lại của Vạn Hữu Căn. Cổ thần lạnh lùng nhìn một màn trước mắt. Ký ức kiếp trước giống như sóng chiều trào lên. Thời điểm Vạn Gia huyết tẩy cổ ra, Vạn Gia cũng có người bị thương. Lúc đó chính là dùng loại phương pháp này ăn tươi không ít thân thể người cổ ra để trị liệu thương thế. Cổ thần phất tay lên, thu lại tù linh tác. Hai chân Vạn Hữu Căn đã mất. Hắn và Vạn Hữu Tiểu đối với cổ thần mà nói đều là chim trong lồng, tùy tiện bọn họ thôn phệ như thế nào cũng được. Thiên ma chân thể. Tù linh tác trên người Vạn Hữu Căn vừa mất, sau khi phát ra tiếng hét thảm, cũng giống lên một tiếng to hơn. Trong nháy mắt hắc khí bao phủ, thân thể bắt đầu biến hóa rất nhanh, cũng giống như Vạn Hữu Tiểu, chỉ là không có hai chân. Vạn Hữu Tiểu ăn được hai đùi, thương thế trên người đã tốt hơn không ít. Vừa vặn cắn đứt một tay Vạn Hữu Căn, đau đớn kịch liệt khiến Vạn Hữu Căn một lần nữa thét gào. Trong mắt hắn chỉ còn lại quang mang huyết hồng, quát, máu. Sau đó, dương cái bùn máu lớn, một ngụm cắt đứt cánh tay Vạn Hữu Tiểu. Hai quái vật lăn lộn với nhau, liên tục cắn xé nhau, ăn tươi thân thể đối phương. Bộ vị trên người cả hai đều càng lúc càng ít đi. Thế nhưng, thương thế lại càng lúc càng nặng hơn. Rốt cuộc vẫn là Vạn Hữu Tiểu giành thắng lợi. Hắn trước tiên ăn mất hai đùi, một cánh tay Vạn Hữu Căn. Sau khi cắn đứt một cánh tay còn lại của Vạn Hữu Căn, sau đó bắt đầu cắn tới cổ Vạn Hữu Căn, liên tục hút máu, thẳng cho tới khi thân thể Vạn Hữu Căn hoàn toàn không nhúc nhích mới thôi. Vạn Hữu Tiểu cũng phải trả giá bằng hai cánh tay. Bất quá, sau khi hấp thu toàn bộ máu huyết Vạn Hữu Căn, trên mặt Vạn Hữu Tiểu đã có chút cảm giác thỏa mãn, phát ra một tiếng thở dài thư sướng, thương thế trên người hắn đã khôi phục trở lại. Hai cánh tay có thể bằng mắt thường thấy được, một lần nữa dài ra. Hắn từ cận kề cái chết sống sót trở lại, trong mắt tràn đầy hưng phấn, mừng rỡ như điên, hoàn toàn quên đi. Bên cạnh còn có đại địch cổ thần. Cổ thần tự nhiên không để hắn khôi phục hoàn toàn như cũ. Tiếp tục đại chiến một hồi, chân khí tiên thiên bắt đầu khởi động, quang mang sát lục chi giới bùng lên, trải qua hủy diệt chi châu và tử vong chi kỳ. Một đạo hồng quang hóa thành ba đạo xích mang, ba đạo xích mang hóa thành chín đạo cương khí màu đen, nhắm thẳng Vạn Hữu Tiểu. Vạn Hữu Tiểu chỉ cảm giác thấy nguy cơ bao phủ, nhưng đã muộn, tốc độ của chín đạo cương khí màu đen nhanh tới cực điểm, kích trên người Vạn Hữu Tiểu. Nhất thời, chín lỗ máu lập tức xuất hiện, chín vòi máu tươi lập tức phun ra. Tuy rằng Vạn Hữu Tiểu vẫn đang trong trạng thái thiên ma chân thể, thế nhưng không có chân khí tiên thiên phòng ngự, hắn đã dồn toàn bộ chân khí tiên thiên còn lại tới hai cánh tay, để thúc đẩy tốc độ hai cánh tay khôi phục nhanh hơn. Chín đạo cương khí màu đen không có bất cứ ngăn cản nào, bắn xuyên qua thân thể Vạn Hữu Tiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, suy đoán chín đạo cương khí màu đen đều xuyên thủng thân thể Vạn Hữu Tiểu. Nhất thời cái đầu Vạn Hữu Tiểu nghiêng sang phải, lúc này đây, bốn vị trí chí mạng đã bị xuyên thủng, Vạn Hữu Tiểu nhất thời tuyệt khí. Lúc tử vong, thân thể Vạn Hữu Căn biến trở lại trạng thái nhân loại bình thường, cổ thần thu thập ba kiện pháp khí vào trong càn khôn trạc, hai tay hư không nắm lại, hai túi chữ vật lập tức bị hút vào tay, hắn thu thập toàn bộ linh thạch và những vật phẩm hữu dụng vào trong càn khôn trạc. Sau đó, cổ thần rời khỏi nơi đây, tiểu bạch từ trong ống tay áo chui ra. Hài lòng nói, cổ thần, ngươi càng lúc càng lợi hại rồi. Tam tuyệt đại trận kia vừa ra, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 cũng không phải đối thủ của ngươi. Cổ thần gật đầu, nói, tiểu bạch, xem ra chúng ta phải đi về rồi. Cách cuối năm còn sớm a, sao phải sớm trở về như vậy? Không phải ngươi muốn tu luyện tại Đông Hoang đến cuối năm hay sao? Vẫn còn thời gian nửa năm mà. Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi thăm. Cổ thần nói, hiện tại không chỉ có Liễu gia theo dõi ta, ngay cả Vạn gia Thái Dương Thành cũng xếp ta vào mục tiêu trọng điểm. Ta sợ cổ gia có nguy hiểm, tốt nhất nên ở nhà đề phòng. Lúc này cổ gia chỉ có cổ thần đủ khả năng chống lại Vạn Thiên Thủy. Nếu như Vạn gia đã bắt đầu chú ý tới hắn, như vậy, cách thời điểm tấn công cổ gia hẳn là không xa. Cổ thần cũng không biết, lúc này Vạn Thiên Thủy đang trong bế quan. Qua hơn trăm dặm, cổ thần mới dừng lại, vừa mới bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cần có chút thời gian củng cố tu vi. Sau 5 ngày, cổ thần đã hoàn toàn thích ứng với trạng thái tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cổ thần hóa thành một đạo độn quang, tiếp tục lên đường trở về. Cảnh giới tiên thiên tầng thứ 5, có tật vũ phi phong gia tốc. Hiện tại tốc độ của cổ thần so với tiên thiên cảnh tầng thứ 9 còn nhanh hơn. Chỉ 10 ngày hắn đã từ địa phương 5 vạn dặm Đông Hoang phi hành trở về thành Nhạc Thủy. Lúc này, cổ thương khung đã xuất quan. Hắn đã hoàn toàn luyện hóa xong tẩy trần đan. Không chỉ bề ngoài trẻ trung hơn rất nhiều mà tu vi cũng tăng mạnh. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có cảnh giới tiên thiên cảnh tầng thứ 5, thế nhưng cổ thương khung ẩn nấp tu vi không thể tránh được hai mắt cổ thần, lại được cổ thương khung tự mình chứng thực. Hắn đã đột phá bước vào tiên thiên cảnh tầng thứ 6, chỉ là dựa theo ý kiến của cổ thần trước khi bế quan, sau khi đột phá tu vi, tạm thời không công khai bại lộ ra ngoài. Trước khi bế quan, cổ thần đã giao cho phụ thân hắn pháp quyết ẩn nấp tu vi. Nếu không có cổ thần, người khác tuyệt đối không nhìn ra được tu vi của cổ thương khung. So với nửa năm trước đã tiến bộ nhiều. Tuy rằng cổ thương khung đã luyện hóa tẩy trần đan, thế nhưng dược lực còn lại của tẩy trần đan vẫn còn cần một đoạn thời gian dài luyện hóa. Đối với tu luyện của cổ thương khung có tác dụng rất lớn. Hiện tại cách cuối năm còn có nửa năm, nói không chừng đến lúc đó lại có đột phá mới. Cổ thương khung sớm đã luyện thành thiên cương thối thể đại pháp tới đệ nhất trọng, đệ nhị trọng luyện thành cách đây không lâu, trước cuối năm, luyện thành đệ tam trọng căn bản không có vấn đề. Thực lực tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cho dù không đột phá tu vi, thi triển thiên cương thối thể đại pháp đệ tam trọng, chiến thắng cổ thương khung không quá khó khăn. Về phần cạnh tranh tộc trưởng cuối năm, trên cơ bản cổ thần không lo lắng gì. Then chốt chính là đại nạn của cổ gia kiếp trước. Không biết lúc nào Vạn gia sẽ tiến hành công kích đối với cổ gia. Cổ thần biết, ngày đó chung quy sẽ tới. Điều duy nhất hắn muốn làm chính là tiếp tục tu luyện. Tu vi của hắn càng cao hơn một tầng, sau này đáp lại Vạn gia xâm lấn càng thêm dễ dàng hơn. Đồng thời, Liễu gia kiếp này đối với cổ thần có hứng thú cực lớn, đã chọc giận cổ thần. Tại thời điểm tiêu diệt Vạn gia, cổ thần cũng không ngại một lượt thu thập Liễu gia. Tin tức cổ thần trở về rất nhanh truyền tới tai Liễu gia. Vạn gia, cổ thần đã từ Đông Hoang trở về. Liễu Bách Sinh đứng trước mặt Liễu Hóa Nguyên, có chút không dám nói thẳng. Xuyên thúc, xuyên thúc đã bị mất liên hệ hơn 10 ngày rồi, không hề có bất cứ tin tức gì truyền lại. Sắc mặt Liễu Hóa Nguyên có chút tái nhợt, nhắm hai mắt, ngón trỏ tay phải chậm rãi gõ gõ trên mặt bàn. Theo tình hình hiện tại phán đoán, chỉ sợ xuyên thúc người đã lành ít dữ nhiều rồi. Liễu Bách Sinh cẩn thận nói. Liễu Hóa Xuyên chậm rãi mở hai mắt, thanh âm có chút phiền muộn. Bách Sinh, con đoán tu vi của cổ thần đã đạt tới cấp độ nào? Liễu Bách Sinh nói. Xem ra không dưới xuyên thúc. Liễu Hóa Nguyên cười khổ một tiếng, nói, ta đột nhiên suy nghĩ, Hóa Hàn chết có thể liên quan tới tiểu tử cổ gia hay không? Sao có khả năng? Liễu Bách Sinh cả kinh nói, đó là hơn một năm trước, cổ thần mới có tu vi hậu thiên cảnh. Liễu Hóa Nguyên lắc đầu thở dài, có lẽ ta suy nghĩ quá nhiều rồi, nghĩ đến Thành Nhạc Thủy chỉ có một mình tiểu tử Cổ Gia thường xuyên xuất hiện ngoài dự liệu của ta. Thực xa vượt dự liệu a. Liễu Bách Sinh hỏi, Cổ Thần đã trở lại Cổ Gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Liễu Bách Sinh chậm rãi nhắm lại hai mắt, nói, ngay cả Liễu Xuyên cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn trưởng thành, chúng ta không thể đối phó với hắn rồi. Lẽ nào, tùy ý để hắn tiếp tục phát triển như vậy? Xuyên Thúc nói đúng, tu vi của Cổ Thần ngày sau tăng lên, Thành Nhạc Thủy không còn chỗ cho Liễu gia. Liễu Bách Sinh vội la lên. Liễu Hóa Nguyên nói, tạm thời không cần quản hắn, năm nay Cổ Hiền đã qua 70, phải nhường lại chức vị tộc trưởng. Tộc trưởng đời tiếp theo là Cổ Thương Nhạc hay Cổ Thương Khung? Hắc hắc, chúng ta ngồi một bên đợi nội bộ Cổ gia đấu đá với nhau là được. Tất cả chờ đợi cửa ải cuối năm này biến hóa thế nào. Thái Dương, Vạn Gia. Trong phòng gia chủ Vạn Gia có 7 vị trưởng giả đang ngồi, tuổi tác đều từ 40 tuổi trở lên, hai người là lão giả tuổi hơn 60. Những người này đều là nhân vật cao tầng nhất Vạn Gia. Tu vi chí ít đều là tiên thiên cảnh tầng thứ 6, cùng với một người đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 8, tiên thiên cảnh tầng thứ 7 hai người, tiên thiên cảnh tầng thứ 6 4 người. 7 người ngồi trong phòng, 3 người ngồi bên phải, 3 người ngồi bên trái. Ghế thủ vị chính giữa không có người, phó tòa chính là nhị đương nha Vạn Gia, Vạn Thiên Phong. 6 người còn lại đều là trưởng lão Vạn Gia, cộng thêm Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn, Vạn Gia tổng cộng có 8 trưởng lão, 6 người tiên thiên cảnh tầng thứ 6, 2 người tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Vạn Gia có thể xưng bá Thái Dương Thành, thực lực tự nhiên tương đương với cả 3 gia tộc tu chân Thành Nhạc Thủy. Huống chi Vạn Gia còn có vị đại đương gia tiên thiên cảnh tầng thứ 9, nhị đương gia tiên thiên cảnh tầng thứ 8. Vạn Thiên Phong quét mắt nhìn mọi người, nói, theo như Vạn Cửu Hải hồi báo, Cổ Thần đã trở về Thành Nhạc Thủy, Hữu Tiểu và Hữu Căn xem ra không gặp được hắn, bằng không không có khả năng để hắn trở về. Nhị đương nha, một lão giả tiên thiên cảnh tầng thứ 7 bên cạnh Vạn Thiên Phong nói, Hữu Tiểu, Hữu Căn đã liên tục hơn 10 ngày không liên hệ lại với gia tộc rồi, có thể xảy ra chuyện gì đó hay không? Lấy thân thủ của hai người bọn họ, có thể xảy ra chuyện gì? Trưởng lão tiên thiên cảnh tầng thứ 7 nói, hẳn là cố ý lười biếng. Những người khác đều im lặng không nói, xem ra trong lòng đều cho là như vậy. Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, đồng thời còn có thể biến thân thiên ma chân thể. Hai người bọn họ cùng một chỗ, chỉ cần không bước vào vùng cấm đông hoang, căn bản không có nguy hiểm gì. Cái gọi là vùng cấm đông hoang chính là nhìn vào tu vi cá nhân. Nếu như tu sĩ tiên thiên cảnh sơ kỳ, vậy thì sau 3 vạn dặm đông hoang chính là vùng cấm rồi. Nếu như là tiên thiên cảnh trung kỳ, vậy thì sau 6 vạn dặm đông hoang mới là vùng cấm. Vạn Thiên Phong nói, mặc kệ là nguyên nhân gì đi nữa, chúng ta đã phát ra phi kiếm truyền âm, bọn họ vẫn không đáp lại, cần phải phái người đi tìm bọn họ. Hữu Lộc, Hữu Sâm, hai người tiến vào đông hoang tìm bọn họ. Hai người bên phải gật đầu. Lão giả bên phải nói, hiện tại tiểu tử Cổ Gia đã trở về, chúng ta đối với hắn thế nào? Có nên trực tiếp bắt về truy hỏi? Vạn Thiên Phong lắc đầu, nói, hiện tại đại đương gia đang bế quan. 3 đại gia tộc tuy rằng tranh đấu với nhau, thế nhưng nếu có kẻ thù bên ngoài tới xâm phạm, bọn họ hiển nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ. Lực lượng mỗi một gia tộc trong tam đại gia tộc không tốt lắm, nhưng nếu liên hợp lại thì không thể coi thường. Trước khi đại đương gia xuất quan, không nên trở mặt với Thành Nhạc Thủy.